Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 247, chạy trốn. Hả? Sally bay nói thành công đưa tới Moria hứng thú. Mặc dù vẫn là toàn thân phòng bị nhìn Sally, nhưng là vẫn tạm thời bỏ xuống chiến đấu dự định. Chủ yếu nhất là Sally bây giờ là một bộ dự định rời đi dáng vẻ. Cho nên Moria ngược lại muốn nghe một chút Sally dự định. Xem hắn tại sao phải làm ra điên cuồng như vậy động tác. Phải biết liên tiếp đánh bại hai cái thất vũ hải. Cái này đã không chỉ là trở nên nổi bật đơn giản như vậy. Cái này sẽ đưa tới chính phủ thế giới cùng hải quân phản ứng mãnh liệt. Hải quân, thất vũ hải, tứ hoàng là mọi người đều biết đại hải trình ba đại thế lực. Trong đó phải nói tổng thể thực lực nói dĩ nhiên là tứ hoàng thực lực mạnh nhất. Cuộc chiến thượng đỉnh chỉ là một cái băng hải tặc dâu trắng để cho hải quân tinh nhuệ toàn bộ ra. Hơn nữa còn muốn sử dụng mưu kế chờ xem một chút nhìn thấy. Không nhìn thấy thủ đoạn mới có thể thu được thắng. Hơn nữa còn không dám đối mặt với cái thứ hai tứ hoàng. Sang chỉ dùng mặt mũi quả thực liền kết thúc một tràng chiến tranh. Nhưng là tứ hoàng thế lực quá mức tán. Giữa hai bên đều là hải tặc vương người cạnh tranh. Bọn họ không ai phục ai. Cho nên rất khó bện thành một sợi dây thừng. Nếu không ngũ lão tinh cùng Sengoku liền ngồi không yên. Họ lần chính là hải quân. Hải quân thực lực không cần nhiều lời. Lại có chính phủ thế giới làm hậu thuẫn. Cái thế giới này duy nhất tiến công hải tặc chính diện quan phương thế lực. Có thể nói là binh nhiều tướng mạnh. Đội ngũ đầy đủ. Tại sau đó chính là hữu danh vô thật vương hạ thất vũ hải. Mặc dù nói là đại hải trình ba đại một trong những thế lực. Nhưng là tại Sally xem ra cái này giống như là hải quân là hấp dẫn tứ hoàng cùng thất vũ hải chiến. Đấu một loại phủng sát. Chỉ không quản đến là thất vũ hải vẫn là tứ hoàng căn bản cũng không mắc lừa a. Mà còn tại vương hạ thất vũ hải bên trong. Trừ hai cái tứ hoàng khiêu chiến người thất bại cùng nữ đế thành phần tương đối thuần túy ở ngoài. Còn lại ba cái thật là có thể nói là cùng tứ hoàng không minh bạch. Thật vất vả còn dư lại cái kế tiếp vẫn là người ta quân cách mạnh nằm vùng. Có thể nói, vương hạ thất vũ hải theo hắn thành lập một ngày kia trở đi chẳng qua là các cái thế lực lẫn nhau. Thấm vào cái nắp A, chỉ bất quá hải quân chính mình hồn nhiên không biết mà thôi. Bất quá làm hải quân trên mặt nổi đồng minh, tượng Sally như vậy trắng trợn liên tiếp khiêu chiến hai vị thất vũ hải. Đây chính là sẽ đưa tới hải quân cao độ coi trọng. Cho nên Moria cũng muốn biết Sally như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Mà còn Sally hành động này chính hợp ý hắn. Hắn chính dễ dàng mượn khoảng thời gian này khôi phục một chút bị Sally đả thương thương thế. Sally đầu tiên là làm bộ làm tịch tằng hắng một cái. Sau đó bày chân tư thế chậm rãi nói. Kỳ thực chân tướng của sự tình rất đơn giản. Ra nguyên nhân nào đó. Ta phải muốn đạt được thất vũ hải vị trí. Đạt tới một chút ta nghĩ muốn đạt tới mục đích. Nói tới chỗ này, Sally dùng buồn cười ánh mắt nhìn chằm chằm Moria, để cho hắn một trận không thoải mái. Sau đó Sally tiếp tục nói, nhưng là thất vũ hải vị trí đều đã tràn đầy. Hơn nữa 10 năm qua đều không có thay đổi qua, cho nên muốn có được thất vũ hải vị trí, ta chỉ có thể nghĩ một cái đơn giản nhất phương pháp. Nếu vị trí đều đã tràn đầy, chỉ cần có người để trống không là được sao? Sally mỉm cười nói, ngay sau đó, ta tìm tới Crocodile, đánh bại hắn, hơn nữa để cho Alabasta quốc vương trắng trợn tuyên truyền chuyện ta tích. Để cho chính phủ thế giới biết được thực lực của ta cùng danh vọng. Như vậy có thể thuận lợi đạt được thất vũ hải vị trí. Nhưng là sự tình thường thường không có đơn. Giản như vậy. Ta cũng sợ không trúng ngũ lão tinh kia năm cái nắm giữ thế giới nhất quyền lực lớn năm người sẽ là dạng gì thái độ, cho nên ta cũng chỉ phải cho mình trên một cái bảo hiểm. Ý ngươi là, cái kia bảo hiểm chính là ta. Nghĩ tới đây Sally trong nháy mắt cảm giác mình tức giận dâng trào. Nếu không khống chế được, không sai, ai bảo ngươi là thất vũ hải bên trong yếu nhất đây. Không phải có đôi lời đã nói sao? Trái hồng, muốn kiếm mềm bóp. Nói tới chỗ này thời điểm, Sally mang trên mặt vô hại nụ cười. Tiếp theo sau đó nói, kỳ thực với ta mà nói, chỉ cần đem ngươi đánh bại, hướng hải quân cùng chính phủ thế giới chứng minh thực lực của ta. Cái này đủ, cho nên chỉ cần ngươi mở ra một chiếc thuyền từ nơi này rời đi, chứng minh ngươi xác thực thua ta, mọi người đều vui vẻ. Ngươi cảm thấy, Moria, các loại, chờ, Sally nhanh chóng đem các loại nói sau khi nói xong. Trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì. Thời gian giống như từ nơi này kết thúc một dạng. Hiện trường yên lặng như tờ. Hi hi hi, Sally, mặc dù không biết ngươi tại sao phải cùng ta nói những thứ này, nhưng là ngươi muốn ngăn chặn ta mục đích đúng là đạt tới. Không phải là bởi vì ngươi lời nói, mà còn ngươi thái độ quả thực để cho ta chán ghét. Moria âm u nói một câu, ngươi thật sự cho rằng ngươi là hệ Loza ta liền lấy ngươi không có cách. Nào sao, mà Sally lại là một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Còn dùng tay lấy ra chính mình lỗ tai, làm bộ làm tịch tại bên mép thổi một chút. Mặt đầy vô tội nói, ngươi có không? Sally vốn là cho là Moria nghe được hắn mang theo rất rõ ràng lời giễu cợt sẽ tức giận phi thường. Không nghĩ tới đối diện Moria lúc này vậy mà nhoẻn miệng cười. Chẳng qua là cười rất khó nhìn. Gặp lại, Sally, ta sẽ tìm ngươi. Hi hi hi, Moria vừa dứt lời, chỉ thấy thân thể của hắn một trận lay động. Ngay tại Sally trước mặt vậy mà biến thành đen thui cái bóng. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Moria biến hóa để cho Sally cả kinh thất sắc. Hắn rõ ràng vẫn nhìn chằm chằm vào Moria cùng hắn cái bóng. Moria làm sao có thể sẽ chạy trốn. Nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Moria đúng là biến mất. Ở lại chỗ này chẳng qua chỉ là hắn cái bóng a. Mà đang ở Sally ngẩn ra thời điểm, Moria cái bóng biến thành màu đen biên bức. Trong nháy mắt liền bay vào đêm không. Biến mất không thấy gì nữa. Đáng ghét. Moria thật là chạy trốn đều chạy ra phương pháp. Sally hận hận nói. Nguyên lai từ Sally tại quyết định chủ ý muốn ngăn chặn Moria. Không muốn hắn có chạy trốn tâm tư thời điểm. Moria liền phát hiện Sally mưu đồ. Moria mặc dù thực lực tại thất vũ hải đại khái là kém cỏi nhất. Nhưng là dù sao cũng là trải qua mưa gió người. Dọc theo đường đi từ đại hải trình nửa đoạn trước. Một mực đánh tới tân thế giới. Mặc dù tao ngộ bách thú Kaido, để cho hắn gặp phải tiến công, bất đắc dĩ chỉ có thể lui trở về ma huyễn ba góc hải vực tới nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng là nhiều năm như vậy hải tặc kiếp sống, cái dạng gì hải tặc chưa từng thấy qua, lừa gạt là hải tặc bình thường như cơm bữa. Liền Sally về điểm kia nho nhỏ phép khích tướng, tại Moria như vậy cáo già trước mặt căn bản không đủ xem. Ngay sau đó, tại Sally chính âm thầm đắc ý cho là mình thành công dùng mấy câu nói ngăn chặn Moria thời điểm. Moria dứt khoát tương kế tựu kế. Lệch thiên tướng chính mình phần lớn cái bóng dung nhập vào sau lưng trong bóng tối. Chỉ để lại một phần nhỏ. Dừng lại ở dưới chân hắn. Mà hắn phần lớn cái bóng chính là sớm lấy đào chi yêu yêu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.